Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 165, chương 165, hô hoán bảo tiêu. Sự tình làm lớn, Lôi Nặc có chút bất đắc dĩ. Sau đó, hắn lại cẩn thận nhìn một chút nội dung nhiệm vụ. Nhiệm vụ cư nhiên cần muốn rời khỏi Lục Gia, đem Jirachi đưa về nó lúc trước ngủ say địa phương. Còn phải bảo đảm nó an toàn thành công hấp thu sao chổi năng lượng. Cuối cùng ngủ say, hộ tống, bảo hộ, nói cách khác tại Jirachi thức tỉnh trong 7 ngày này, sẽ có người tới tìm phiền toái. Bất kể là trở về đại dung công viên cây cối tùm trên đường, vẫn là Jirachi hấp thu năng lượng thì, mãi đến Jirachi lần nữa ngủ say trước, cũng có thể gặp phải tập kích. Sau đó, lại căn cứ hệ thống cho ra nhắc nhở, sợ rằng người tập kích thực lực mạnh đến đáng sợ. Lôi Nặc có chút thấp thỏm, không biết chỉ dựa vào Lôi Hạo cùng Tôn Xích bọn hắn tiếp viện có đủ hay không. Đang lúc này, Lục Ngọc điện thoại cũng đánh xong, quay đầu thấy được chính đang thấp thỏm Lôi Nặc. Nghi ngờ hỏi, làm sao? Nghe vậy, Lôi Nặc phục hồi tinh thần lại. Lắc lắc đầu, không có gì, ngươi bên đó đây, phụ thân ngươi nói thế nào? Phụ thân ta nói, hắn và Lôi gia chủ bị một ít chuyện phiền phức kéo lại, để cho chúng ta tại Lục gia chờ mấy ngày lại xuất phát. Nói tới chỗ này, Lục Ngọc hơi nghi hoặc một chút, lời nói xuất phát đi nơi nào a? Đây 7 ngày chúng ta trực tiếp đợi ở nhà không phải tốt hơn sao? Ồ... ngươi không biết sao? Lôi Nặc 660 ngạc nhiên nhìn đến Lục Ngọc. Biết rõ cái gì? Lục Ngọc nghi ngờ hơn rồi. Đây, ngươi xem văn hiến trên là làm sao miêu tả Jirachi. Lôi Nặc cũng nghi ngờ. Lục Ngọc biết rất rõ ràng Jirachi, lại không biết Jirachi sứ mệnh. Ừ, văn hiến trên nói chỉ là Jirachi sẽ chỉ ở ngàn năm sao chổi xuất hiện 7000 dặm hiện thân. Dường như còn có giúp người đạt thành nguyện vọng năng lực. Những thứ khác không có miêu tả đến. Lục Ngọc nhớ lại một hồi. Sau đó nói, loại này a, Lôi Nặc bĩu môi. Sau đó liền bắt đầu cho Lục Ngọc phổ cập khoa học lên. Jirachi cũng là có sứ mệnh. Nó chỉ có tại ngàn năm sao chổi xuất hiện 7000 dặm thức tỉnh. Là vì từ ngàn năm sao chổi chỗ đó hấp thu năng lượng to lớn. 7 ngày sau, nó liền sẽ lần nữa bước vào ngàn năm ngủ say, mà tại nó ngủ say đây ngàn năm bên trong, nó biết dùng từ sao chổi chỗ đó hút mua lại năng lượng. Từng điểm chậm rãi bồi bổ cả vùng đất này. Đây chính là sứ mạng của nó. Ta nghĩ, đại dung công viên cây cối tùm sở dĩ rừng rậm như thế rậm rạp mỹ lệ, cũng là bởi vì Jirachi ngủ say tại trong đó đi. Lôi Nặc hơi xúc động nói, đây, Lục Ngọc sợ ngây người, sau đó lại nghiêng đầu dùng bội phục ánh mắt nhìn đến Jirachi. Không nghĩ đến nó còn như thế vĩ đại a, cho nên, chúng ta nhất định phải trong vòng 7 ngày đem Jirachi hộ tống đến đại dung công viên cây cối tùm, Lôi Nặc kiên định nói đến, xem ra Lục Tử Mặc cũng là biết rõ điều này a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, ừ, Lục Ngọc nghiêm túc gật gật đầu, cái này đã chuyện liên quan đến phiến này sinh dưỡng nàng mặt đất rồi. Sau đó, Lục Ngọc có chút đau lòng nhìn đến Jirachi, ta đột nhiên cảm thấy nó thật đáng thương, vì sứ mệnh, 1000 năm chỉ có thể thức tỉnh 7 ngày. Lôi Nặc nhìn đến Lục Ngọc kia đau lòng bộ dáng, cười một tiếng, khả năng đi. Ngàn năm đối với nhân loại lại nói, đúng là vô cùng rất dài. Bất quá, đối với Jirachi lại nói, khả năng cũng chỉ là ngủ một giấc thời gian, thoáng qua rồi biến mất. Cho nên, chúng ta hẳn chúc phúc nó, mà không phải đau lòng nó. Lục Ngọc lần nữa gật đầu, có chút bình thường trở lại, lập tức. Nàng lại dùng một loại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía Lôi Nặc. ngươi lại là làm sao biết điều này? Nè, trùng hợp biết rõ mà thôi. Lôi Nặc sờ lỗ mũi một cái, có chút cẩu thả kỳ tư. Hừ, thấy vậy, Lục Ngọc hừ lạnh một tiếng, không tính nói. Nói xong, nàng liền chuyển thân, tiểu loli các nàng chơi ồn ào. Lôi Nặc nhún nhún vai, sau đó lại rơi vào trầm tư. Dị thường nguy hiểm, không được, chỉ dựa vào Lôi Hạo cùng Tôn Xích bọn hắn, khả năng chưa đủ. Một lát sau, Lôi Nặc cắn răng, móc ra một cái trong suốt chuông. Lôi Nặc móc ra trong suốt chuông sau đó, dè đặt cầm lấy, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc. BDF, keng chuông, chuông phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang. Trong nháy mắt hấp dẫn bên cạnh hai nữ cùng hai cái Pokemon chú ý. Lôi Nặc đây là, đang làm gì? Các nàng nghi ngờ nhìn đến Lôi Nặc. Keng chuông, Lôi Nặc không để ý đến các nàng. Tiếp tục lắc đến, hướng theo Lôi Nặc mà kéo dài rung động. Thanh thúy tiếng chuông reo lần toàn bộ đình viện. Nghe đây tiếng chuông, hai nữ cùng hai cái Pokemon cảm thấy nội tâm vô cùng yên lặng. Chậm rãi nhắm mắt hưởng thụ lên, mà hướng theo tiếng chuông vang rồi, Lôi Nặc tiến vào một cái phi thường trạng thái huyền diệu. Thật giống như nhập định một dạng, hắn đột nhiên cảm thấy mình có thể cảm nhận được Sui Kun trạng thái tựa như. Lập tức, Lôi Nặc bắt đầu ở tâm trong lặng lẽ mà gọi Sui Kun. Một lát sau, một cổ cảm giác kỳ dị từ trong lòng của hắn vọt tới. Đó là một loại như mặt nước ôn nhu cảm giác. Đây là Sui Kun đáp ứng hắn. Lôi Nặc có chút kinh hỉ. Sau đó, kia trạng thái huyền diệu cùng kia ôn nhu cảm giác liền biến mất. Xem ra loại cảm giác này tại Sui Kun đáp ứng hắn sau đó liền sẽ biến mất a. Lôi Nặc cảm thấy khá là đáng tiếc. Dù sao vừa mới loại cảm giác đó thật rất tốt. Lôi Nặc, ngươi đây là, bên kia các nàng cũng tỉnh táo lại rồi. Lục Ngọc nghi ngờ nhìn đến Lôi Nặc, mở miệng hỏi, ta tại cho chúng ta tìm một cái siêu cấp bảo tiêu đây. Lôi Nặc cười nói, siêu cấp bảo tiêu, ai vậy? Lục Ngọc nghi ngờ hơn rồi, lắc chuông keng mời bảo tiêu. Nàng có chút không rõ vì sao, qua mấy ngày ngươi sẽ biết. Lôi Nặc giả vờ thần bí nói. Hắn có thể cảm giác được, vừa mới Sui Kun cho hắn đáp ứng là sẽ lập tức chạy tới. Bất quá, nếu mà hắn không có cảm giác sai, vừa mới hắn còn lúc ẩn lúc hiện cảm thấy Sui Kun vị trí. Bất quá, tên này cư nhiên chạy đến Tây Bán Cầu đi rồi. Liền tính nó nắm giữ như gió vậy tốc độ, vội về Tương Nam cũng cần thời gian mấy ngày đi. Lôi Nặc có chút đau bi a. Từ Jirachi sau khi tỉnh dậy, tiểu loli đối với nó chính là một tấc cũng không rời. Một người nhất tinh linh mỗi ngày đều dính vào nhau. Liền loại này, 4 ngày trôi qua, tại đây trong 4 ngày, Lôi Nặc Pixo cùng Lục Ngọc Dragonite mỗi ngày đều ở trên không bên trong tuần tra. Mà Lục gia trong đại viện, cũng có Lục Ngọc Pokemon cùng Lôi Nặc ướp gió tuần tra. 4 ngày kế tiếp cũng không có phát hiện dị thường gì. Trong lúc Lôi Hạo cùng Tôn Xích cũng mang theo một đội nhân mã, tổng cộng 14 người chạy tới. 2 người cùng Lôi Nặc còn có Lục Ngọc đụng cái mặt, sau đó liền dẫn đội núp ở Lục gia bốn phía giám thị xung quanh. Bất quá để cho Lôi Nặc lo lắng là Sui Kun còn chưa chạy tới. Là xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Hôm nay, Jirachi sau khi tỉnh dậy ngày thứ 5, đang cùng tiểu loli tương tác với nhau, Jirachi đột nhiên mất mát. Ta muốn trở về, trở lại bên trong vùng rừng rậm kia đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.